Mời các bạn theo dõi truyện Đại Thần Em Nuôi Anh, tác giả Thiềm Đạm Ngữ, diễn đọc PV. Truyện được phát hành trên website 2vblog.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện vui vẻ. Chương 17. Phương pháp kêu gọi quân cứu viện độc nhất vô nhị của Lưu Thủy. Nhìn nhiệm vụ vàng trói lọi trên khuôn quản lý nhiệm vụ, mắt trợn tròn, mồm há hốc, không phải chỉ có mình Ninh Tâm. Đợi ngủ, Lưu Thủy: mắt tôi có vấn đề rồi, nhất định là hoa mắt. Cái bản đồ chết tiệt này thế mà lại có nhiệm vụ ẩn. Đợi ngủ, Phượng Vũ: ai kênh cười đụng răng, là nhiệm vụ hoàng kim hẳn hoi đấy nhé. Đây là cái số gì thế? Ngưỡng mộ, ghen tị, hận. Đợi ngủ, Mặt Hương: cô đưa nội dung nhiệm vụ lên kênh đợi ngủ cho mọi người cùng xem đi. Đợi ngủ, Ninh Tâm: ủa, làm sao mà đưa được? Nhất thời kinh đợi ngủ tĩnh lặng, hay phải nói chính xác là im như thóc. Không khí vui mừng hớn hở điên cuồng vừa rồi thoáng chốc đã bị Ninh Tâm quét đi bằng sạch. Chết tiệt, bây giờ thì Lưu Thủy với Phượng Vũ chẳng còn ngưỡng mộ, ghen tị hay hận nữa. Bị Ninh Tâm đã kích một chiêu như thế, bọn họ đã đổi sang phiền muộn, ai quán và sợ. Đợi ngủ, Lưu Thủy: ai kinh đổ mồ hôi. Đợi ngủ, Phượng Vũ: ai kinh đổ mồ hôi lạnh. Đợi ngủ, Lưu Thủy: ai kinh lau nước mắt. Bà cô của tôi ơi, cô làm sao mà lên được cấp 75 thế? Đợi ngủ, Ninh Tâm: thì tôi đào khoáng, thu thập ngọc thạch. Đợi ngủ, Lưu Thủy: 3 chấm. Đợi ngủ, Phượng Vũ: 3 chấm. Đợi ngủ, Lưu Thủy: chỉ có đào khoáng sản với thu thập ngọc thạch, không làm nhiệm vụ, không vào phụ bản, không làm hết các nhiệm vụ từng hoàn mỗi ngày, cũng không đánh quái. Đợi ngủ, Ninh Tâm: ừ, tôi không có lực tấn công, trừ thu thập đào bới ra thì không làm được gì cả. Đợi ngủ, Phượng Vũ: rung lẫy bẫy, giơ móng nhỏ lên: xin hỏi một tiếng, chuyện này đừng nói với tôi cô chỉ dựa vào thu thập đào bới mà lên được đến cấp 75 đấy nhé. Đợi ngủ, Ninh Tâm: đúng thế. Đợi ngủ, Phượng Vũ: ông trời của tôi ơi. Đợi ngủ, Lưu Thủy: người này đã chết, có việc xin đốt hương. Phượng Vũ và Lưu Thủy hiện giờ đang ôm mặt khóc lóc thảm thiết. Mợ, đây rõ ràng là thần. Con gà mờ trước mặt rõ ràng là vị thần của thế kỷ. Trước không có người mở đường, sau không ai dám theo. Đợi ngủ, Lưu Thủy: lão đại, lão thật là quá đỉnh. Thật sự là quá đỉnh rồi. Cái người thần kỳ như thế này, lão kiếm ở đâu ra thế? Đợi ngủ, Phượng Vũ: trước giờ bản cô nương luôn cho rằng Mặt Hương lão đại là đại thần của đại thần, nên mới một mực chạy theo dấu chân của lão đại. Đến nay bản cô nương mới biết bản thân chỉ là con ếch ngồi trong đáy giếng. Đại thần thực sự ngay trước mắt mà không nhận ra. Giả sử Giả sử ông trời cho bản cô nương thêm một cơ hội lần nữa, bản cô nương nhất định ôm chân Ninh Tâm đại thần mà nói: đại thần, người làm ơn làm phước thu nhận con đi. Đợi ngủ. Ninh Tâm ba chấm. Đợi ngủ. Lưu Thủy: Phượng Vũ, lại lên cơn gì đấy? Đợi ngủ. Mặt Hương: Một vừa hai phải thôi. Ninh Tâm: Cô mở bàn nhiệm vụ, bám xếp trong phần trái của kênh đợi ngủ, đồng thời kích chuột trái vào tên nhiệm vụ là được. Đợi ngủ. Lưu Thủy: Lão đại, lão thật dịu dàng. Tôi phản đối, tôi có ý kiến, lão phân biệt đối xử. Đợi ngủ. Mặt Hương: Đây còn có thể phân biệt đối xử hơn nữa đấy, muốn thử không? Đợi ngủ. Lưu Thủy: Ai kênh bịt miệng. Lão đại, nãy giờ tôi không có nói gì hết nha. Đợi ngủ. Ninh Tâm: Nhiệm vụ trung sức ẩn, vương giả quy hồi. Thạch Anh Thú vừa thức tỉnh ở huyện hồ đế vực, thỉnh cầu người hữu duyên hãy tiến đến Trầm Long Cực tìm kiếm huyền thạch, vua của các bảo vật do huyện hồ vương giả để lại ở mảnh đất chôn xương Long tộc. Nhiệm vụ này có thể chia cho 20 người. Toàn bộ những người trong đội sẽ đi theo đội trưởng là người hữu duyên đã nhận được nhiệm vụ để tiến vào Trầm Long Quật, nằm ở đáy bản đồ huyện hồ đế vật. Một người bất kỳ trong đội phải mang theo tứ thánh lịch bài, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ làm chìa khóa mở Trầm Long Quật. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, toàn đội sẽ nhận được phần thưởng vô cùng phong phú. Dựa vào quyết định của người hữu duyên tại Trầm Long Quật, nhiệm vụ này còn có xác suất dẫn tiếp đến nhiệm vụ Long Tìm Tứ Hải. Vương giả quy hồi là nhiệm vụ ẩn có độ khó cao, xin người hữu duyên chọn những bạn đồng hành có thực lực tốt nhất để có một hành trình thuận lợi. Chú ý: nhiệm vụ này là nhiệm vụ chỉ xuất hiện một lần duy nhất, nếu hủy nhiệm vụ sẽ không được tiếp nhận lại. Nếu người hữu duyên hy sinh trong quá trình thực hiện thì nhiệm vụ sẽ mất. Trường hợp toàn bộ thành viên trong đội hy sinh, nhiệm vụ bị hủy bỏ. Sau khi Ninh Tâm đưa nội dung của nhiệm vụ lên, bốn người là bốn biểu cảm khác nhau. Lưu Thủy phấn khởi vô cùng, từ đầu đến cuối anh chàng chỉ thấy mỗi bốn chữ tên nhiệm vụ màu vàng chói lọi. Phượng Vũ cực kỳ sầu muộn, cô bạn hoàn toàn không tưởng tượng được lại có nhiệm vụ vừa phức tạp vừa rắc rối, lại còn biến thái như thế này. Ngốc tự nhiên Ninh Tâm thì hoang mang. Nhiệm vụ hoàng kim, nhiệm vụ chung sức ẩn, đây là cái gì thế? Còn Mặt Thương đại thần thì nhíu chặt lông mày, chìm vào suy nghĩ. Dựa theo miêu tả của nhiệm vụ, vương giả phi hồi chỉ là mở đầu của nhiệm vụ ẩn. Nhiệm vụ tiếp theo sẽ mở ra Trầm Long Quật. Đương nhiên, Mặt Thương đại thần sao có thể bỏ qua ba chữ có xác suất được cơ chứ? Cái gì gọi là có xác suất? Đó là cái loại ngẫu nhiên khiến người ta sống không bằng chết. Tóm lại, muốn biết có nhận được nhiệm vụ tiếp theo hay không, một là xem vận may của người hữu duyên thế nào, hai là phải xem gamer hôm đó tâm trạng có vui vẻ không. Được rồi, người hữu duyên nhận được nhiệm vụ ẩn là Ninh Tâm. Đối với những lựa chọn của cô nàng ngốc tự nhiên từ đầu cho đến giờ, quả là khiến Mặt Thương đại thần hiếu kỳ. Nghĩ đến việc suy nghĩ của cô nhóc này vốn luôn khác người, Mặt Thương đại thần đột nhiên thấy thư thái hẳn. Có lẽ gamer với cô nhóc này cùng một cách tư duy chăng? Thế là đối với những sắp xếp về nhiệm vụ tiếp theo, Mặt Thương đại thần quyết định không cho ý kiến gì hết. cứ để cô nhóc Ninh Tâm tự mình chiến đấu đi. Về mấy câu trong ngoặc mà hệ thống đã chú ý, Mặc Hương hoàn toàn không cho rằng đó chỉ đơn thuần là hệ thống ký tốt nhắc nhở. Hệ thống ra nhiệm vụ có yêu cầu cao thế này, lại còn cho phép tận 20 người tham gia. Số lượng nhiều như vậy quả thực khiến Mặc Hương vô cùng kinh ngạc. Nghĩ tới nghĩ lui, Mặc Hương quyết định nhiệm vụ này không thể hấp tấp nhảy vào làm ngay được. Bởi vì Mặc Hương, Lưu Thủy cùng Phượng Vũ vẫn còn đang ở trong đội với Ninh Tâm, nên cũng tự động nhận được nhiệm vụ vương giả quy hồi này. Cũng tức là 4 trong số 20 người tham gia nhiệm vụ đã được xác định. Điều này khiến Mặc Hương không thể không cân nhắc cẩn thận để chọn những người còn lại trong danh sách, sao cho toàn đội có khả năng phối hợp tốt nhất. Đội ngũ Mặc Hương. Nhiệm vụ lần này cứ từ từ hẳn làm, tôi phải tìm thêm ít tư liệu. Ngoài ra, Ninh Tâm, nhiệm vụ này cô đừng tùy tiện chia sẻ cho người khác, để tôi làm cho, biết chưa? Đội ngũ Ninh Tâm. Vâng, tôi biết rồi. Đội ngũ Mặc Hương. Nhiệm vụ này tương đối đặc biệt. Nếu nửa chừng cô bị giúp mạng hoặc nhân vật tử vong, đều tính là nhiệm vụ thất bại. Vì vậy, lúc làm nhiệm vụ, cô phải đảm bảo tình trạng mạng ổn định mới được. Đội ngũ Ninh Tâm. Hô hô, mạng trong trường tôi kém lắm, tôi không dám đảm bảo đâu. Đội ngũ Lưu Thủy. Thế thì cô ra quán nét là được, trừ khi mất điện hoặc máy tính có vấn đề. Nếu không thì số cô phải đen lắm thì may ra mới bị đứt mạng. Đội ngũ Mặc Hương. Không được. Đội ngũ Ninh Tâm. Không được đâu. Mặc Hương và Ninh Tâm gần như đồng thời phản đối, khiến Lưu Thủy nhất thời có chút cảm khái. Ăn ý là cái gì? Đây phải gọi là ăn ý đến không thể ăn ý hơn rồi ấy chứ. Mặc Hương và Ninh Tâm thì nhìn chằm chằm hai hàng chữ gần như là giống hệt nhau trên màn hình. Người thì ngây ra, kẻ lại đờ đẫn. Vừa thấy Lưu Thủy đề nghị để Ninh Tâm ra quán nét, Mặc Hương gần như là phản xạ vô thức mà gõ dòng chữ kia. Nghĩ đến môi trường phức tạp của mấy quán nét, đầu Mặc Hương đại thần đột nhiên hiện ra hình ảnh thỏ và hang sói. Không cần nghĩ tiếp đã thấy toát mồ hôi lạnh. Đội ngũ Mặc Hương. Con gái một mình đến quán nét không tốt lắm. Vấn đề mạng này cứ để sau nghĩ cách đi, bây giờ cũng không gấp. Đội ngũ Ninh Tâm. Ừ, tôi có hơi sợ, bố mẹ không cho tôi ra quán nét. Nhưng nếu thật sự không còn cách nào khác thì tôi có thể kéo bạn đi cùng. Đội ngũ Mặc Hương. Vấn đề này để sau đi. Đội ngũ Phượng Vũ. Vậy trước tiên chúng ta phải lo vấn đề vốn cái lịch bài kia trước đúng không? Mấy cái đó toàn là vật phẩm rơi ra ở phù bản Thái Cổ Càn Khôn đấy. Còn phải kiếm đủ 4 loại, nhắc đến đã thấy ngán rồi. Đội ngũ Ninh Tâm. Khó lắm à. Đội ngũ Phượng Vũ. Ai kinh nước mắt rưng rưng. Ai kinh gạt lệ. Lại đây, lại đây, Ninh Tâm muội muội, để tỉ tỉ miêu tả cho muội nghe nhé. Tính chất ngẫu nhiên của phụ bản không đáng sợ. Boss kiêu ngạo khó đánh không đáng sợ. Đáng sợ ở chỗ nó lại cấm giao dịch, còn ngẫu nhiên chọn người nhận nữa chứ. Đây chính là thứ khiến toàn bộ người chơi thần thoại đều căm thù gamer đấy. đội ngũ. Ninh Tâm: cái gì gọi là cấm giao dịch? Ngẫu nhiên chọn người nhận. Đội ngũ. Lưu Thủy: cấm giao dịch, ngẫu nhiên chọn người nhận là nói bốn lệnh bài đó không được phép giao dịch cho người khác. Giả sử boss rơi ra lệnh bài, cũng sẽ ngẫu nhiên chọn ra một người rồi vứt lệnh bài vào túi của người đó. Cô nghĩ thử xem, mỗi lần đánh xong boss thì mới chỉ có xác suất rơi ra lệnh bài, mà rơi ra rồi còn chẳng biết sẽ vào tay ai, đã thế còn cấm không cho giao dịch. Các phụ bản này mỗi ngày chỉ cho vào có 3 lần, đến giờ mà tôi chỉ mới thu thập được Huyền Vũ và Thanh Long. Muốn một người thu thập đủ cả 4 lệnh bài thì phải đợi đến một quýt nào chứ? Đội ngũ. Phượng Vũ: hận, bà đến bây giờ còn chưa biết cái lệnh bài đó hình thù tròn méo ra sao đây này. Đội ngũ. Ninh Tâm: khó thế cơ à, vậy nhiệm vụ này có làm không hay là bỏ nhé? Đội ngũ. Phượng Vũ: không được. Đội ngũ. Lưu Thủy: cấm đấy nhé. Kinh đội ngũ lại lần nữa xuất hiện tình trạng ăn ý đến không thể ăn ý hơn. Có điều lần này thì chẳng có ai ngạc nhiên nữa cả. Đùa chắc, gamer khó khăn lắm mới có lần đầu óc bất thường, không tranh thủ thi họa có là đồ đừng. Có lẽ trong toàn bộ các server chỉ có mình cô nhóc Ninh Tâm là dám coi thường cái nhiệm vụ ứng này, cho nên mới nói như thế mà thôi. Đội ngũ. Lưu Thủy: Tiểu Bạch, cô phải hiểu rõ nhiệm vụ này đáng quý đến chừng nào. Cô phải nhớ kỹ một câu: nhiệm vụ càng khó, càng cổ quái, càng biến thái thì phần thưởng cuối cùng lại càng phong phú. Đội ngũ. Ninh Tâm: ồ, tôi biết rồi. Nhưng mà... Đội ngũ. Lưu Thủy: nhưng mà cái gì? Đội ngũ. Ninh Tâm: nhưng mà tên tôi không phải là Tiểu Bạch. Đội ngũ. Lưu Thủy: gọi yêu, gọi yêu, đây là tên gọi yêu dành cho cô. Đội ngũ. Phượng Vũ: ngoan, ngoan, tên Tiểu Bạch rất hay mà, thật sự là rất hay đấy chứ. Thật khiết thế, đáng yêu thế, dễ thương thế cơ mà. Đội ngũ. Ninh Tâm: 3 chấm. Ninh Tâm khóc, cô chẳng thấy cái tên Tiểu Bạch đó thần khiết, đáng yêu, dễ thương ở chỗ nào hết. Chỉ thấy nghe giống hệt đồ ngốc. Cô chỉ là phản ứng hơi chậm một tí, đầu óc có hơi đơn giản một tí mà thôi. Dường như có lẽ chắc cũng chưa lên đến cảnh giới ngốc nghếch đâu nhé. Chú thích: Tiểu Bạch thực ra là cách nói đùa của Tiểu Bạch Si, chỉ những người ngốc nghếch không biết gì nhưng không hoàn toàn mang nghĩa coi thường. Ninh Tâm không dám ý kiến ý coi gì trên kênh đội ngũ nữa. Một chọi hai quả thật là cô chọi không nổi. Vì thế, bạn nhỏ nhà chúng ta liền chuyển sang khóc lóc với mặt hương đại thần. Bạn tốt: Ninh Tâm, tôi không muốn bị gọi là Tiểu Bạch đâu, nghe giống như là đồ ngốc ấy. Bạn tốt: mặt hương, ngoan, sao lại thế được? Cô có thể xem Tiểu Bạch là gọi tắt của Tiểu Bạch Thỏ, rất đáng yêu còn gì. Bạn tốt: Ninh Tâm, hai cái đó sao có thể coi như nhau được? Bạn tốt: mặt thương, ai kinh do đầu. Đó là dấu hiệu cho thấy bọn lưu thị đã thích cô, đã coi cô là bạn rồi. Bạn tốt, Ninh Tâm, 3 chấm. Bạn tốt, Mặc Hương, tôi tìm mấy người nữa giúp cô luyện cấp nhé. Bạn tốt, Ninh Tâm, a, tại sao? Nếu anh bận thì không cần để ý đến tôi đâu, tôi đi đào khoáng là được rồi. Bạn tốt, Mặc Hương, luyện cấp là phải bắt buộc. Mấy ngày này, nhiệm vụ của cô chính là luyện cấp. Cô là người hữu duyên, đã nhận được nhiệm vụ ẩn. Nếu cấp bậc không đủ cao sẽ rất dễ tử vong. Mà người hữu duyên sẽ chết rồi thì nhiệm vụ xem như là thất bại. Vì thế, cấp bậc nhân vật của cô nhất định phải cao hơn nữa mới được. Bạn tốt, Ninh Tâm, vậy tôi có bắt buộc phải ngồi ở đây hay không? Bạn tốt, Mặc Hương, treo máy đi, cô cứ treo ở chỗ này nhận kinh nghiệm là được rồi. Tôi đi thu thập tứ thánh lịch bài. Bạn tốt, Ninh Tâm, nhưng bọn luôn thị nói cái đó rất khó kiếm. Bạn tốt, Mặc Hương, yên tâm đi, tôi có cách. Không hiểu tại sao Mặc Hương nói anh có cách, Ninh Tâm liền cảm thấy Mặc Hương nhất định sẽ làm được. Tâm trạng này, Ninh Tâm bắt đầu hoài nghi, có phải mình đã sùng bái mù quáng rồi hay không? Đội ngũ, Mặc Hương, Lưu Thủy, gọi đám lưu vân đến đây kéo Ninh Tâm đi. Trước khi tiến hành nhiệm vụ ẩn, cấp bậc của Ninh Tâm không được dưới 120. Đội ngũ, Lưu Thủy, lão đại yên tâm, đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Đội ngũ, Phượng Vũ, 120 liệu có đủ không? Tiểu Bạch yếu ớt thế cơ mà. Đội ngũ, Mặc Hương, đủ rồi, cho phép mấy người vượt chỉ tiêu đấy. Đội ngũ, Lưu Thủy, thế còn lão đại thì sao? Đội ngũ, Mặc Hương, tôi đi thu thập tứ thánh lịch bài. Đi trước đây, cậu kéo đám lưu vân vào đội đi. Đội ngũ, Mặc Hương chỉ quyền đội trưởng cho Lưu Thủy. Đội ngũ, đội viên Mặc Hương rời khỏi đội ngũ. Thấy bốn chén bạch y kiếm khách của Mặc Hương biến mất trên các bản đồ huyễn hồ đế vật, Ninh Tâm còn chưa kịp thấy mất mát đã bị hàng loạt những thông báo trên kênh đội ngũ làm cho giật mình. Trinh Đông, đội ngũ, Lưu Vân, Thiên Cân, Vũ Mị Anh Túc. Mưa nhỏ tí tách rơi, cỏ dại bên đường ta không thèm nhổ. Gió cuốn mây tan, mạc mạc, Nhật Thủy Tam Thiên, Đồng Tưởng, Hòa Ảnh Minh Nhân, xin gia nhập đội, xin hỏi bạn có đồng ý hay không? Ninh Tâm trợn mắt nhìn kênh đội ngũ liên tục nhấp nháy. Sau đó trước mắt đột nhiên xuất hiện cả đám người. Bản đồ huyễn hồ đế vực vừa rồi còn vắng tanh vắng ngắt, giờ thì trông đã chật chội, chen chúc như chợ phiên. Đội ngũ, gió cuốn mây tan, Lưu Thủy, chú mà dám gạt anh đây thì chú chết chắc rồi. Anh đây đã thu hàng dọn sạp bay thẳng tới đây, tổn thất vài vạn tiền vàng chỉ để diện kiến dung mạo bảo bối của lão đại thôi đấy. Đội ngũ, Nhược Thủy Tam Thiên, Lưu Thủy, lão đại đâu rồi? Không phải cậu nói trong bang đến xem mặt chị dâu đó hay sao? Đội ngũ Mạc Mạc, Lạ Lá La, Lưu Thủy Ca Ca, Bụi đến ăn hôi kinh nghiệm. Đội ngũ Cỏ Dại Bên Đường Ta Không Thèm Nhổ, Mỹ Nhân Của Lao Đại Đâu. Đội ngũ Mưa Nhỏ Tí Tách Rơi, Lão Đại Cuối Cùng Cũng Tạm Biệt Cuộc Sống Độc Thân Rồi. Đội ngũ Vũ Mị Anh Túc, Thiên Ngân Gọi Hội Đến Xem Mặt Đại Tẩu, Nhân Tiện Hưởng Sái Thiệp Ít Kinh Nghiệm. Đội ngũ Thiên Ngân, Tôi Đến Giúp Vợ Yêu Kiếm Kinh Nghiệm. Đội ngũ Lưu Vân, Lưu Thủy, Dùng Cái Lý Do Đến Xem Mặt Mỹ Nhân Bảo Bối Của Lao Đại Để Gọi Hội Này Đến Đây Thì Hậu Quả Là Ông Chết Chắc Rồi. Không phải bị bọn này đánh hội đồng đến chết thì cũng bị lão đại tra tấn đến chết thôi. Chọn cách chết nào cho thoải mái đi. Đội ngũ Họa Ảnh Minh Nhân, Ê ê, Lưu Thủy, ông nói ông có cách bắt lão đại về lại phù thế thiên hoa là cách gì thế? Dân số của đội tăng vọt, kinh đội ngũ tê liệt, Minh Tâm hoang mang, còn Phượng Vũ thì cười bò cả ra. Lưu Thủy đáng thương cảm thấy thế giới này chẳng có ngày nào là yên bình. Cuộc đời này thật khó sống, liền phóng tới trước mặt Minh Tâm làm động tác quỳ lạy. Đội ngũ Lưu Thủy, Tiểu bà, cô phải cứu tôi đó nha.